Dược thần, chương 474, trùng kích lục giai tôn linh sư, góc truyện audio.com, mà Kiệt Sâm bố trí tuyệt linh trận này chính là một loại trận pháp đặc thù có thể ngăn cách linh lực dị tượng trong thiên địa, có thể làm cho Kiệt Sâm ở thời điểm phối chế huyết mạch thức tỉnh dược tề, không đến nổi bị mấy cường giả ngoại giới như A Lỗ Địch Ba cảm ứng được mà tạo ra một vài phiền toái không cần thiết. Sau khi bố trí xong tuyệt linh trận, Kiệt Sâm không khỏi thở ra một hơi, sau đó, hắn liền đem tất cả tài liệu mà hắn đã để hoàng tử đề ra lợi á mua từ trong không gian giới lấy ra. Nhất thời, vốn là trên bàn trống không, bây giờ chi chít bày đầy loại tài liệu chân quý. Ngay sau đó, Kiệt Sâm lại đem bộ đồ đựng dụng cụ bằng từ thủy tinh của mình lấy ra. Trên thực tế, bởi vì bộ đồ đựng dụng cụ từ thủy tinh này cũng là một trong những nguyên nhân mà Kiệt Sâm không muốn làm cho bất luận kẻ nào thấy tự phối chế. Đồ đựng dụng cụ bằng từ thủy tinh là một trong những bảo vật vô giá trên đại lục, ngay cả thân là cung đình linh dược đại sư thất giai trung cấp linh dược hoàng sư ba liên đạt nhân đại sư cũng không có, nếu như để lộ ra mà nói, khó tránh khỏi sẽ chọc tới một vài người có lòng tham, vấn đề như vậy Kiệt Sâm không thể không phòng. Sau khi làm xong hết thảy, hai mắt Kiệt Sâm nhắm nghiền, sau đó hít một hơi thật sâu. Hô, một đạo khí lãng thật dài từ trong miệng Kiệt Sâm phụt ra, mỗi lần phun ra, khí tức Kiệt Sâm lại hòa hoãn một phần, đợi đến sau khi thở ra hết một hơi dài này, đầu óc Kiệt Sâm đã là một mảnh không minh, không có chút tạp niệm nào. Hắn mở mắt ra, trong hai con ngươi đen nhánh tràn đầy yên lặng. Rồi sau đó, hai tay của hắn ở bỗng nhiên động trên mặt bàn, ở trong nháy mắt hai cái bình phối chế bằng từ thủy tinh đột nhiên nhảy lên, hóa thành hai luồng viên nguyệt màu tím, bay lên bầu trời. Từng đạo vầng sáng màu tím rơi bầu trời, chiếu vào linh dược tài liệu trên bàn, làm cho người ta cảm thấy một loại xa hoa sáng lạng. Song Nguyệt Tranh Huy, chiếu khắp đại địa, đây là một trong những tuyệt kỹ thành danh của Kiệt Sâm kiếp trước, cần cường độ thân thể cực cao cùng với kỹ xảo mới có thể thi triển ra, hôm nay cường độ thân thể của Kiệt Sâm đã đạt đến bát giai trung cấp đế linh sư cảnh giới, vượt qua 3.000 năm trong sông dài lịch sử, vào giờ khắc này, rốt cục lần nữa được thi triển ra. Đồng thời, theo vầng sáng màu tím chiếu xuống, nhiều loại linh dược tài liệu trên bàn giống như nhận cái gì đó đang kêu gọi, trong cùng một lúc liền bay vút lên, những tài liệu linh dược này, giống như là hàng Nga bôn nguyệt phi thiên tiên nữ, mỗi thứ đều biến thành lưu quang xinh đẹp, hướng hai cái viên nguyệt màu tím ở trên không trung mà bay lên. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun trong lúc nhất thời, mùi thơm lạ lùng bao phủ cả phòng, tiên âm lượn lờ trong nháy mắt các loại linh dược tài liệu được Kiệt Sâm xử lý, mỗi thứ đều biến hóa ra các loại dị tượng khác nhau, dung hợp lại với nhau tiến vào trong bình phối chế đã hóa thành hai cái viên nguyệt màu tím ở trên không trung kia. Tạo thành một bức tranh tiên nữ thuận gió mà đi tiến vào Quỳnh Lâu Ngọc Vũ chuẩn bị nhảy múa. Một đồ án cực đẹp dần dần hiện ra. Cường đại khí cơ ở trong phòng nhanh chóng cả kéo lên, tràn ngập đến mọi ngóc ngách, trong đó vô số tiên âm quanh quẩn, dư âm còn mãi, thật lâu không dứt. Giữa không trung gian phòng, hai cái từ nguyệt thanh lãnh treo cao, băng lãnh thanh khiết thần thánh vô cùng. Vô số tài liệu linh dược hóa thành từng đạo lưu quang, bay. Góc truyện audio.com, lên nhập vào trong từ nguyệt nhất thời hóa thành từng đạo bóng người có hình thái khác nhau, giống như là một nhóm tiên tử mặc vào tơ lụa nhiều màu tung tăng nhảy múa trong quảng hàn tiên cung, bước nhảy tạo gió nhẹ, lụa trắng huy động tàn mát ra thất thải quang mang, sáng lạng chói mắt, rung động lòng người. Giờ phút này, tâm thần Kiệt Sâm đã hoàn toàn sáp nhập vào trong đó, hai tròng mắt như điện thần quang màu tím lưu chuyển, giống như là hai khỏa dạ minh châu màu tím, từ đó điện xạ ra hai đạo cực quang, bao phủ tất cả tài liệu linh dược cùng các dụng cụ phối chế ở trước mặt tự thành một phương thế giới. Đồng thời, linh thức cùng linh lực đã được đề cao rất nhiều khi học tập với ba liên đạt nhân đại sư trong những ngày qua cũng là tự nhiên khuếch tán mà ra, linh thức tinh tế linh mẫn giống như là sợi tóc mềm mại mà bén nhọn nhất thẩm thấu vào mỗi một phản ứng, nắm trong tay hết thảy tất cả. Một đạo linh lực mênh mông quét qua, hai cái từ nguyệt treo cao giữa không trung, nhất thời giống như là rơi vào trong đại dương mênh mông, phập phồng quay cuồng trên mặt biển đầy sóng, không ngừng mà lần lượt lắc lư, mỗi một lần lắc lư tài liệu trong hai bình phối chế cũng sẽ có một tia dung hợp tàn mát ra linh lực cường đại. Dùng cường độ thân thể bát giai trung cấp qua phối chế thất giai hoàng cấp dược tề, đối với Kiệt Sâm mà nói, căn bản là thuận buồm xuôi gió, quen thuộc chí cực, nhưng là giờ phút này, trên trán Kiệt Sâm đã tràn đầy mồ hôi, thân thể khẽ rung rung. Vẻ mặt hắn nghiêm túc hoàn toàn trong đắm chìm trong đó, không dám có chút phân thần nào. Đối với Kiệt Sâm mà nói, nếu như chẳng qua là dùng kỹ thuật lưu linh dược học để phối chế huyết mạch thức tỉnh dược tề mà nói. Tự nhiên là đơn giản vô cùng, nhưng là hắn cũng không nguyện ý làm như vậy. Làm một gã linh dược sư chân chính, chỉ có không ngừng khiêu chiến cực hạn tự thân, không ngừng từ trong phối chế khiêu chiến chính mình, mới có thể không ngừng đề cao. Còn lần này, hắn chính là muốn dựa vào ngũ giai cao cấp linh thức cùng linh lực của mình, hoàn thành phối chế một bộ phận thất giai hoàng cấp huyết mạch thức tỉnh dược tề. Đối với một gã linh dược đại sư bình thường mà nói, Kiệt Sâm hiện tại làm những chuyện như vậy căn bản vẫn là một ý nghĩ kỳ lạ. Linh dược học là một môn khoa học hoàn chỉnh, đẳng cấp cùng phân loại của nó đã trải qua vô số năm phát triển cùng biến đổi, đã đạt đến một trình độ vô cùng hoàn thiện, coi như là dùng ngũ giai trung cấp thực lực đi phối chế ngũ giai cao cấp linh dược tề cũng là chuyện rất khó có thể hoàn thành rồi, chứ nói chi là giống như Kiệt Sâm vậy, muốn dùng thực lực ngũ giai cao cấp qua phối chế thất giai hoàng cấp dược tề, vượt qua chênh lệch 2 cấp, đây căn bản chính là đầm rồng hang hổ. Nhưng là Kiệt Sâm cũng không có lùi bước hay khiếp đảm chút nào, lấy am hiểu của hắn đối với linh dược học nữa hơn nữa theo giả Đức La định luật cùng với linh thức tinh tế linh mẫn, hoàn toàn có thể làm được điểm này. Kiệt Sâm tu luyện linh thần quyết ở trên độ tinh tế linh mẫn của linh thức cũng không kém hơn lục giai tôn linh sư nhiều lắm, thiếu sót của hắn, chẳng qua là cường độ linh thức mà thôi. Huống chi Kiệt Sâm cũng chỉ muốn lợi dụng linh thức lưu linh dược học để hoàn thành phối chế một phần trong huyết mạch thức tỉnh dược tề mà thôi, mà không phải hoàn toàn dùng linh thức lưu linh dược học tới để luyện chế ra huyết mạch thức tỉnh dược tề. Theo thời, góc truyện audio.com, dàn trôi qua từng bước phản ứng đã hoàn toàn nắm trong bàn tay Kiệt Sâm, mặc dù tiến hành tương đối chậm chạp, mỗi một bước cũng là vô cùng khó khăn, tràn đầy nhấp nhô, nhưng là cuối cùng vẫn là nhờ thành tựu linh dược học siêu cường của Kiệt Sâm hóa giải từng bước một. Đối mặt quá trình phối chế khó khăn như thế, tinh thần Kiệt Sâm đã hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, dưới loại tình huống này, tuyệt đối nhập tâm cũng làm cho tinh thần Kiệt Sâm tự nhiên dung hợp mà trước đó chưa từng có được. Dưới loại trạng thái tuyệt đối cùng tự nhiên dung hợp này, tốc độ trưởng thành tinh thần lực của Kiệt Sâm rất kinh khủng, trước kia không thể nào đạt được. Hiện tại, tốc độ trưởng thành tinh thần lực của Kiệt Sâm, so với bình thường nhanh hơn gấp trăm lần. Bởi vì hoàn toàn dung nhập vào trong đó, làm linh thức điên cuồng trưởng thành, mà linh thức điên cuồng trưởng thành lại lập tức gia nhập vào trong quá trình phối chế, loại tuần hoàn tốt đẹp này, làm cho thực lực Kiệt Sâm điên cuồng đề cao. Trên mặt bàn, tài liệu linh dược không ngừng giảm bớt, giống như là tất cả tài liệu linh dược đều tiến nhập vào nhiều loại trong nhiều loại dụng cụ phối chế tản mát ra khí tức linh lực mênh mông. Nếu như không phải Kiệt Sâm đã thiết lập tuyệt linh trận rồi, linh lực ba động cường đại như thế, đã sớm đưa tới không ít cường giả trong phủ Phỉ Nhĩ gia tộc chú ý, nhưng là giờ phút này, không một người có thể biết được, ở trong một đình viện cách bọn họ không xa, một vị thiếu niên chưa đến 20 tuổi, đang phối chế một loại dược tề cường đại thất giai hoàng cấp. Cũng không biết qua bao lâu, cả người Kiệt Sâm sớm bị mồ hôi thấm đẫm, song ở trên bàn, tất cả linh dược tài liệu trước mặt hắn đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một đống cặn bã. Trên bầu trời, một cái viên nguyệt với vầng sáng màu đỏ tím từ từ giáng xuống, đến khi chạm đất thì biến hóa, một lọ dung dịch màu đỏ thẫm đang lẳng lặng đặt ở trong bình phối chế được chế tạo bằng tử thủy tinh tản ra vầng sáng mê người. Hô, từ trong đắm chìm Kiệt Sâm phục hồi tinh thần lại, hai tròng mắt hắn giống như vũ trụ thâm thúy, bình tĩnh không có nửa phần gợn sóng, tay trái phiên động, mai linh hạch bát giai tinh diễm hổ thú màu đỏ thẫm, lớn bằng nắm tay đã xuất hiện ở trên tay trái của hắn. Sau một khắc phốc, dung dịch màu đỏ thẫm quay cuồng, linh hạch bát giai tinh diễm hổ thú đã bị Kiệt Sâm nhẹ nhàng thả vào trong huyết mạch thức tỉnh dược tề mới được coi như là bán thành phẩm, nhưng ngay sau đó ùng ùng. Một đạo kinh thiên hồng mang khó có thể hình dung, từ kia trong miệng bình phối chế chợt bay vọt lên cao, đồng thời, một cổ linh lực cường hãn nồng nặc đến mức có thể hóa thành thực chất từ trong bình phối chế kia phóng lên cao mà ra. Oành, bát giai linh hạch ở trong bình phối chế trực tiếp nát bấy, biến thành linh lực tinh khiết nhất tỏa khắp bốn phía. Cũng may là đồ đựng dụng cụ phối chế của Kiệt Sâm là đồ đựng dụng cụ làm bằng tử thủy tinh tôn quý nhất đại lục, nếu không, chỉ cần một bát giai linh hạch nổ tung ở trong phối chế bình, như vậy chắc chắn cũng sẽ bị nổ tung theo, hóa thành gió bụi. Linh lực ẩn chứa trong linh hạch bát giai cường đại như vậy, trong nháy mắt đại lượng linh lực để huyết mạch thức tỉnh dược tề hấp thu đến cực hạn, song linh lực ẩn chứa trong linh hạch bát giai cũng chỉ bị hao tổn 1/3 mà thôi. Đại lượng linh lực trực tiếp diễn, góc truyện audio.com. Biến thành thực chất tạo thành từng đợt sương mù màu đỏ thẫm, lan tràn trong phòng ở Kiệt Sâm, tạo thành một đạo linh lực triều tịch mênh mông vô cùng. Ở trong phòng Kiệt Sâm, các điểm tạo nên tuyệt linh trận trong nháy mắt sáng lên, lập tức 99 nơi giao điểm của trận đổ sáng lên từng đạo ngân mang, ngăn trở linh lực trong linh hạch bát giai phát tán ra. Đồng thời, hấp linh thạch vốn là trong suốt kia cũng là điên cuồng hút lấy linh nguyên tố trong không khí, vốn là hấp linh thạch trong suốt trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ thẫm, nhưng mà ở trong phòng, sương mù linh lực màu đỏ như thực chất cũng không có giảm bớt chút nào. Nếu như dưới tình huống bình thường, những linh lực này đều muốn tản mát vào trong không khí chung quanh, song bởi vì ở trong phòng Kiệt Sâm đã thiết lập một cái tuyệt linh trận, tất cả linh lực nguyên tố đều bị đè ép ở trong một cái phòng không lớn như vậy, không chỗ phát tiết. Dưới tình huống như vậy, những linh lực dư thừa này là hướng về Kiệt Sâm đang đứng trước bàn, mãnh liệt mà lao đi, đồng thời không ngừng trào vào trong cơ thể Kiệt Sâm. Không tốt, thấy tình huống này, Kiệt Sâm cũng trợn tròn mắt, lúc trước hắn một lòng không muốn làm cho người trong phủ biết những chuyện đã xảy ra ở đây. Cho nên mới thiết lập tuyệt linh trận, tuy nhiên hắn lại không nghĩ tới, chỉ một thất giai hoàng cấp dược tề huyết mạch thức tỉnh dược tề căn bản không cách nào hấp thu năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong linh hạch bát giai. Bát giai tinh diễm hổ thú thân là hỏa hệ linh thú, trong linh hạch ẩn chứa là hỏa hệ linh lực vô cùng tinh khiết, hỏa hệ linh lực cũng là loại táo bạo nhất trong tất cả linh lực, nếu như hiện tại, với một căn phòng chứa đầy hỏa hệ linh lực đã hóa thành thực chất mà không có hành động gì, sợ rằng không được bao lâu, cả phòng sẽ giống như một thùng rượu bị đốt lên, rất nhanh sẽ bị nổ tung. Nhưng dưới tình huống như bây giờ Kiệt Sâm cũng bất chấp rồi, không có suy nghĩ nhiều, hắn đem tất cả hấp linh thạch mua được đặt trong không gian giới chỉ đều lấy ra, xuất hiện trong không khí, đồng thời cả người khoanh chân ngồi xuống, điên cuồng hấp thu linh lực nồng nặc trong không khí. Bởi vì lúc trước phối chế thất giai huyết mạch thức tỉnh dược tề trong lúc thực lực mới ngũ giai cao cấp tông linh sư Kiệt Sâm sớm đã đem tất cả linh lực trong cơ thể mình đều tiêu hao hầu như không còn, hôm nay, những linh lực này vừa tiến vào trong cơ thể Kiệt Sâm, liền giống như nắng hạn gặp mưa, kinh mạch Kiệt Sâm nhất thời cảm nhận được một trận thư sướng. Nhưng là chỉ chốc lát sau, Kiệt Sâm đã cảm nhận được có chút không bình thường. Linh lực ẩn chứa trong linh hạch bát giai thật sự là quá mức cường đại, vừa tiến vào trong cơ thể Kiệt Sâm cần phải hao phí đại lượng thời gian để chuyển hóa thành linh lực của mình. Cũng may linh thần quyết rất là huyền ảo, dưới sự vận chuyển liên tục của Kiệt Sâm, linh lực bát giai cũng có thể hấp thu được. Ở đại lượng bát giai linh lực điên cuồng như muốn mạng người truyền vào trong phòng, Kiệt Sâm nhắm mắt khoanh chân ngồi đó, linh lực trong cơ thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được không ngừng dung nhập vào. Vừa đến kinh mạch cấp 9 nhỏ bé yếu ớt nhất bị nhồi đầy đầu tiên, ngay sau đó chính là cấp 1 kinh mạch, cấp 2 kinh mạch, cấp 3 kinh mạch. Sau nửa canh giờ trong kinh mạch ngũ giai của Kiệt Sâm cũng đã quán thâu đầy toàn bộ linh lực ngũ giai cao cấp kinh mạch cường hãn. Gocchuyenaudio.com, vô cùng như vậy, đã mơ hồ cảm nhận được một tia chướng lên đau đớn. Song linh lực trong phòng cũng chỉ vơi đi một phần, còn có một phần lớn sương mù màu đỏ, như cũ không ngừng phập phồng trong phòng, không ngừng muốn chui vào trong thân thể Kiệt Sâm. Cảm thụ được linh lực cường đại ở ngoại giới không ngừng tràn vào trong cơ thể mình, Kiệt Sâm đã đem ánh mắt rơi vào kinh mạch ngũ giai cuối kia cũng là lối vào kinh mạch lục giai. Khi ở trong linh trì bí cảnh, sau khi hấp thu Mộc Linh Châu thì Kiệt Sâm đã lên cấp đến cảnh giới ngũ giai cao cấp mà mấy tháng điên cuồng tu luyện cũng đã làm cho thực lực Kiệt Sâm cường đại hơn rất nhiều so với lúc trước nữa hơn, lúc trước linh thức Kiệt Sâm điên cuồng tăng vọt làm cho linh thức Kiệt Sâm đã sớm đạt đến ngũ giai đỉnh phong. Nếu như bình thường mà nói, Kiệt Sâm còn cần tu luyện thêm mấy tháng mới có thể trùng kích vào lục giai tôn linh sư thực lực. Nhưng là ở hôm nay, dưới tình huống như vậy, linh lực nồng nặc tràn ngập cả phòng kia tạo nên cơ hội cho Kiệt Sâm trùng kích vào lục giai tôn linh sư. Trong hai tròng mắt của hắn bỗng dưng hiện lên một đạo tinh mang. Ùng ùng, hạ quyết tâm, ngũ giai cao cấp linh lực trong kinh mạch Kiệt Sâm trong nháy mắt giống như vỡ đê, nhắm ngay cửa vào kinh mạch lục giai, hung hăng phóng đi. Cách chương.